Nữ Thứ Vương, chương 61, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 4 năm Kiến Bình thứ 8, qua Đông Chí 105 ngày sau là lễ Hàn Thực, cả nước cấm lửa 3 ngày, hoàng gia tế lăng, quan phủ tế khổng miếu cùng tiên hiền dân chúng lên mộ, Hàn Thực cùng Đông Chí cùng chính đán là 3 ngày lễ lớn của đế quốc, vì vậy cho quan viên trong triều nghỉ lễ 7 ngày. Lễ Hàn Thực cấm tất cả pháo hoa, cho nên một ngày trước lễ hội, dân chúng liền ở trong nhà hấp chín thức ăn. Trừ ngày 3 tháng 3 vào ngày lễ Hàn Thực, nữ từ khuê phòng cũng có thể ra ngoài vui chơi. Trước cửa chính sở vương phủ treo cành liễu vừa mới gãy xuống, trong vòng 3 ngày cấm lửa. Trong cung cũng giống như nhà dân chúng, không được dùng lửa. Lục lang, đã đến lúc dậy rồi. Tiểu Ấu Thanh nằm nghiêng trên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc của người đang còn nửa tỉnh nửa mê. Sở vương cực lực mở mắt ra, chợt lại nhắm trở lại, nhúc nhích đầu cọ vào trong ngực nàng, lẩm bẩm nói. Trận đá cầu ở Đại Minh Điện không phải là ngày mai sao? Hôm qua tế lăng cả ngày, tỷ tỷ để cho ta ngủ thêm một lát đi. Tiểu Ấu Thanh khẽ cười, sờ sờ đầu nàng. Lục lang nếu ngủ tiếp thì mặt trời sẽ mọc đến 3 lần đi. Không phải là do ngày ngắn nên mặt trời mới lên nhanh sao, nhưng mà như vậy thì người ta vẫn phải nằm chung với nhau thôi. Nghe giọng điệu sở vương không muốn rời giường còn làm nũng, nàng liền cúi đầu bên tai nàng giả bộ uy hiếp nói. Ngươi không dậy, vậy sau này sẽ không có ai nằm chung với ngươi nữa. Sở vương liền mở mắt cầm tay nàng, lấn thân ức hiếp, xoay người đặt tay nàng ở đầu giường. Tiểu Ấu Thanh chợt đỏ mặt nghiêng đầu, lăn qua lăn lại cả một đêm, không thấy mệt sao. Sở vương cười sảng khoái, tỷ tỷ cũng biết lục lang mệt sao, chợt hạ xuống trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hôm nay tỷ tỷ muốn về Long Đức Công Phủ ta biết. Liền từ trên người Tiểu Ấu Thanh đứng lên, mang giày đứng dậy, duỗi thẳng thắt lưng. Trung y mở rộng quay đầu lại hỏi, muốn mang cái gì về cho Thái Sơn không? Phụ thân cũng giống như ngươi, cũng thích uống rượu. Rượu, cái này ta giỏi nhất. Tiểu Ấu Thanh chậm rãi trống lên giường, hướng nàng cười nhạt một tiếng, nói. Ân, phải không? Đúng vậy, nàng liền đến gần cúi người đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Bất quá ta còn có thứ lợi hại hơn. Không đợi động tác tiếp theo của nàng, Tiểu Ấu Thanh liền đặt đầu ngón tay lên trước môi nàng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đây là canh giờ gì rồi, tiếp cũng không có thời gian cùng Lục Vương làm ầm ĩ nữa. Vì thế Sở Vương chuyển bàn tay không an phận kia đến dưới đầu gối ôm nàng lên, chậm rãi đi về phía bàn trang điểm. Vậy, chúng ta trở về lại ầm ĩ tiếp. Tiểu Ấu Thanh liền thuận thế ôm lấy cổ nàng, khẽ gật đầu. Người mới thay y phục xong liền tiến vào phòng ăn, thấy trên bàn bày một bàn thức ăn lớn nhưng đã lạnh, có xà bàn thỏ, bánh táo, lúa mạch mịn, bánh thần, cơm xanh, gạo nếp, còn có một đĩa mì yến tinh xào. Nàng liền nghĩ tới cái gì, vì thế hướng Tiểu Lục Tử gọi. Lục Tử, A Lang, con nô ở đây. Hôm nay ngươi cũng không cần đi theo ta, ở lại trong phủ. A, đồ đạc trên bàn này trong phủ cũng ăn không hết, ngươi đưa chút ít đi cho các nàng cùng với người nhà các nàng. Ngươi tự mình đi, nhưng đừng để bọn họ nhìn thấy mặt, đi giúp ta truyền theo mấy câu, người bên ngoài ta không yên lòng. Lúc này Tiểu Lục Tử mới hiểu được dụng ý của nàng, gật đầu nói. A Lang yên tâm, nô nhất định sẽ làm tốt công việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên liễu trước cửa sở vương phủ sâu mấy con én yến tử là dùng bột mì chế tạo mà thành, sở vương từ vương phủ đi ra ngoài nhìn thấy, liền vươn tay nhàn rỗi nhẹ nhàng đẩy một cái. Yến tử liền lắc lư như chim yến ở trước cửa sở vương phủ. Tiểu Ấu Thanh thấy vậy liền cười nàng. Được rồi, đừng chơi nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi. Đẩy yến tử như vậy không phải làm tỷ tỷ vui vẻ sao? Phỉ Yến Tô Điểm, nhìn thật sự là rất vui vẻ, nàng liền hỏi trái phải hầu hạ. Cái này có thể ăn được không? Bẩm Lục Vương mà nói, đây là đã được hấp chín, bất quá Lục Vương nếu muốn ăn, phòng bếp có mì yến. Không để ý đến nàng. Dứt lời Tiêu Ấu Thanh liền lôi kéo sở vương xuống thềm đá ở cửa. Ta chính là hỏi một chút cũng không phải thật sự muốn ăn, ai nha tỷ tỷ. Lại ầm ĩ, ngươi liền ra phía trước cùng mã phu cưỡi xe đi. Trong vương phủ chờ xe ngựa rời đi hồi lâu, Tiểu Lục Tử liền sai nữ sứ đem thức ăn đóng vào hộp, hắn liền mang hộp thức ăn theo trường thiện trong phòng ăn vương phủ ra cửa. Trong ngói châu Bắc có một kỹ viện có quy mô không nhỏ, trong kỹ viện dòng người đi lại không ngừng, có một đình viện nhàn rỗi dùng để chất đống đồ vật, người bình thường sẽ không đến đây, cũng rất ít người chú ý tới. Một thiếu niên trẻ tuổi đội mũ buông xuống bức màn, xách hộp thức ăn vào trong sân. Đình viện có người trông coi, thấy người tự tiện xông vào song song tới ngăn cản, cho đến khi hắn đem ra một khối tín vật nho nhỏ, hai nam tử tráng niên lúc này thay đổi thái độ thu hồi bàn tay ngang dọc thập phần cung kính nói. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tôn giá mời tiến vào. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Hai người kia còn an phận, vẫn an phận, không ồn ào cũng không náo loạn. Thiếu niên gật đầu, đồ vật trong khố phòng đình viện chất đống như núi, khi người canh gác mở cửa, bụi bặm trong phòng liền bốc ra, thiếu niên liền véo mũi lấy tay vung lên. Các ngươi ở đây canh giữ đi, chớ để cho người khác vào. Vâng, khố phòng nhìn như không lớn, thiếu niên dùng hơn nửa ngày mới tìm được cửa vào khố phòng ở dưới lòng đất. Dưới lòng đất ẩm ướt toàn bóng tối, hắn vuốt ve quơ quơ trong bóng tối tìm tới chỗ sáng đường. Bên trong có một tòa thiết lao, trong lao nhốt hai nữ tử, trên bàn vuông bên cạnh còn có vải đen trùm đầu, thấy có người đến gần, từ trong cuộn mình bò đến cửa lan can sắt, hai tay cầm thanh sắt lớn tiếng hô. Các ngươi làm gì phụ mẫu và đệ đệ của ta? Chấm, thiếu niên sờ cổ họng nhẹ nhàng ho khụ nói. Yên tâm, lệnh tôn của hai vị rất tốt, chợt lại bưng thức ăn lạnh trong hộp ra. Nữ tử nhíu mày nhìn nói. Đã là lễ hàn thực rồi sao? Đã qua rồi, là ngày hôm qua, nhưng hiện tại còn đang cấm lửa, đây là chủ tử nhà ta lệnh cho ta đưa tới. Sự tình chúng ta đã làm rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Thiếu niên đứng dậy đi đến bên cạnh bàn vuông ngồi xuống, vốn định vểnh chân lên, nhưng nhìn thấy chỗ quần dưới thân mình thì sừng sốt một chút, chợt vội vàng khép chân lại, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trước bụng, ngồi ngay ngắn. Khụ khụ, hai vị cô nương chớ nóng, chủ tử nhà ta cũng không muốn thế nào, lòng hiếu thảo của hai vị thật sự làm chủ tử ta cảm động. Chỉ là nô vẫn không thể hiểu được phụ mẫu hai vị vì hai vị ấu tử trong nhà đem các ngươi bán vào kỹ viện, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không oán hận bọn họ sao? Đương nhiên hận, nhưng đệ đệ ta vô tội. Thiếu niên đứng lên, đưa ngón tay đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử nhà ta nói, chờ qua một thời gian còn có việc cần hai vị đi làm, bất quá chuyện này có thể sẽ làm cho hai vị bị cuốn vào nguy hiểm lớn hơn. Nếu làm không tốt còn có thể không giữ được mạng nhỏ này a, hắn đem tay đặt ngang ở cổ. Nhưng mà hai vị nếu làm được chủ tử nhà ta sẽ bảo vệ đệ đệ của hai vị bình an trưởng thành, thậm chí là bỏ tiền ra để cho bọn họ đi tư thục đọc sách. Chúng ta từ khi được thái tử mua liền đã trở thành đồ vật nhỏ đặt ở Dương Trạch, lúc đó cũng đã không còn sinh hy vọng gì rồi. Hai vị chớ bi thương như thế, chủ tử nhà ta còn nói. Nếu hai vị đại nạn không chết, nàng sẽ không làm khó các ngươi. Trong đó có một nữ tử lớn tuổi hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mơ hồ không rõ trong màn hình, do dự nói. Có thể chống lại thái tử điện hạ, dám hỏi chủ tử trong miệng công tử chính là. Triệu Vương, ách, thiếu niên giơ tay lên sừng sốt, chợt vểnh ngón tay buông xuống, lạnh lùng nói. Thông minh quá mức cũng sẽ sống không được lâu a. Trong đình viện của Long Đức Khai Quốc Phủ, có một nhóm thanh niên đang đá cầu. Quả bóng bơm hơi bay thẳng vào trong cửa lưới, giành được một tràng pháo tay cổ vũ cho những người đang theo dõi bên cạnh sân cúc cầu. Thật không ngờ kỹ năng chơi bóng của Lục Vương lại lợi hại như vậy. Vậy cũng không tốt, năm đó khi ta ở bên đường đá bóng, cũng chỉ là một con phố nhỏ. Sở Vương đắc ý quên hình, Tiêu Vân Trạch liền cười yếu ớt. Lục Vương cẩn thận, lần này ta phải ra toàn lực a. Ở phía bên kia của sân cúc cầu, một số nữ nhân ngồi quanh đình xem bóng. Người đừng nói, Lục Vương này cùng Vân Trạch bọn họ đá cầu thật giống như những hài đồng bên đường a. Người phụ nữ chợt phản ứng lại. Người xem ta, lại nói sai lời. Tiêu Ấu Thanh khẽ lắc đầu. Nhị thẩm nói cũng không sai, nàng chính là bộ dáng kia. Bình thường chuyện gì cũng không để ý, duy chỉ có đối với loại đồ vậy này liền vui vẻ không kém. Người trẻ tuổi vui vẻ cũng không có gì không ổn, chỉ là chớ nên đắm chìm trong đó mới tốt. Vương Phi gả qua cũng đã được nửa năm, nghĩ đến Vương Phủ hẳn là phải có tin vui truyền ra, người Tiêu gia trước nay ít tông thất cũng vậy, phúc của con cháu là niềm vui của nhân luân a, nhị thẩm. Người đừng thẹn thùng như vậy, đều là phụ nhân, cũng không có gì khó có thể nói thành lời, nhị thẩm biết trong thành Đông Kinh có một đại phu. Ý tốt của nhị thẩm Ấu Thanh trong lòng xin nhận, chỉ là việc này ta từ trước đến nay đều tùy duyên, huống hồ bộ dáng kia của vương gia, làm sao giống như một người lớn đây. Ha, chờ có hài tử, hắn tự nhiên sẽ thu lại tính tình vui vẻ của hài tử kia. Trên sân đá cầu trải qua mấy phen đối kháng, do thể lực của Sở Vương không chống đỡ nổi mà kết thúc. Không được ngươi là võ trạng nguyên, ta đá không lại ngươi, ta nhận thua. Còn tưởng rằng Lục Vương muốn chơi xấu, lúc này mới có mấy hiệp liền không nổi nữa. Vậy ngày sau sẽ làm chuyện gì a? Cái gì ngày sau? Ngày sau ta chẳng lẽ còn dựa vào đánh cầu mà kiếm cơm sao? Lục Vương chớ đi nha, chỗ này của ta còn chưa tận hứng đâu. Nhị ca vẫn nên giữ lại chút khí lực đợi ngày mai tái chiến đi, ta cũng phải giữ lại chút khí lực để qua đêm đây. Tiêu Vân Trạch đem bóng ra ném cho người hầu Tiêu phủ, ý bảo bọn họ lui ra, chợt đuổi theo Sở Vương. Vương gia yên tâm, ngày mai ở Đại Minh Điện đá cầu ta nhất định sẽ đoạt quán quân, đạt được cơ hội nhập sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương vỗ bụi bặm trong tay, hỏi người đi theo bên cạnh. Tôn Tử nói sẽ có ngũ nguy, nhị ca có biết không? Lục Vương cũng đọc binh thư sao? Sở Vương dừng bước nhưng người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Vân chạy theo đó sừng sốt chắp tay nói. Tôn Tử binh pháp nếu có ngũ nguy, nếu chết cho dù bị gờ yêu ta ết cũng được. Nếu sống nhưng lỗ cũng vậy, nhanh nhưng để hối hận cũng vậy. Liêm khiết cũng có thể có nhục nhã, yêu dân cho dù phiền lo cũng được, phàm là năm điều này, nếu vượt qua nhất định khi dùng binh cũng sẽ như vậy. Đây là gia gia từ nhỏ đã dạy ta, chấm, ngươi là huynh trưởng ruột thịt của Vương Phi, cũng chính là huynh trưởng của ta. Trên sân tranh đấu ta không muốn nói ra quá mức rõ ràng, bởi vì đối với ai cũng không tốt. Phải biết từ lúc ngươi bước vào cửa cung, trên người mình gánh vác cái gì, một hai câu liền nhất vinh câu vinh. Nếu không tiêu ra các ngươi nhiều nam nhân như vậy, cuối cùng chẳng lẽ còn muốn nương từ ta đến bảo vệ hay sao? Nghe không hiểu, lại giống như người nghe hiểu liền ngẩng đầu lên. Ngày mai ta còn phải tranh sao? Nếu không tranh cứ như vậy mất đi cơ hội nhập sĩ, vậy vị trí võ trạng nguyên đã đoạt được kia chẳng phải là uổng phí một phen công phu rồi sao? Sở Vương cũng ngây ngần cả người, ngẩng đầu nói. Sách luận của ngươi, là như thế nào? Có người nói với ta chỉ cần viết thêm một ít lời nói trung thành với bệ hạ là có thể qua, ta tin cho nên qua rồi. Quên đi, Sở Vương buông tay xuống, xoay người rời đi. Tiêu Vân Trạch hỏi theo. À, còn có một chuyện nữa, Lục Vương có biết hoa khôi của Lãm Nguyệt Lâu bị Văn Trạng Nguyên Lương Hàn Lâm chụp đi rồi không? Chuyện của Lãm Nguyệt Lâu bổn vương làm sao có thể? Sở Vương ngẩn ra, không biết đây, dừng bước quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Trạch. Như thế nào, ngươi còn tâm tâm niệm niệm? Tiêu Vân Trạch vẻ mặt u oán. Nếu không phải phụ thân không đồng ý, nàng đã sớm là người của quốc công phủ. Lục Vương quen biết nàng hẳn là biết nàng là loại nữ từ gì, ngay cả Trạng Nguyên Lang cũng thích, làm sao không vào được quốc công phủ a? Nàng liền cười xoay người đi về phía trước. Người đã cố chấp như thế, không bằng đi cướp nàng trở về đi. Cách chương.